Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 380, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Khương Trần dâng lên khí thế hào hùng vạn trượng, hận không thể có bút mực giấy nghiên để hắn chốt hết nỗi xúc động trong lòng. Trước đây hắn chỉ muốn trở thành một danh sĩ khai quốc, giờ nghĩ đến việc tương lai lịch sử thống nhất bốn nước có một nét bút của mình, hắn liền phấn khích. Đêm đó, ngoài Sở Du Ninh ôm A Quy ngủ ngon lành, những người còn lại đều vì câu thống nhất bốn nước của nàng mà chấn động đến mức không thể ngủ được. Sáng sớm hôm sau, mọi người từ biệt nhà này, để lại tiền bạc, vội vàng cưỡi xe la mua được vào thành. Vì là từ quan nội vào thành, không cần tra hộ tịch nhưng phải nộp phí ra vào, mỗi người 2 đồng tiền. Trần Tử Thiện và những người khác thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tiền còn tốt, nếu phải tra hộ tịch, họ còn phải nghĩ cách khác. Vào thành, người đi lại đông như mắc cửi, phố xá tấp nập, so với thành biên giới bên Khánh Quốc thì náo nhiệt hơn không chỉ một chút. Hai bên đường phố là các cửa hàng san sát, tiếng giao bán đủ loại của những người bán hàng rong vang lên không dứt, ngay cả đồ ăn vặt cũng phong phú hơn so với kinh thành Khánh Quốc. Ví dụ như khoai lang chiên, khoai tây chiên và cả những loại trái cây được coi là cống phẩm ở Khánh Quốc, ở đây có thể thấy ở khắp mọi nơi. Mà lý do nơi đây phồn hoa như vậy cũng là vì khoai lang, khoai tây và những thứ khác mà Khánh Quốc phải mua hàng năm đều được giao dịch ở thành biên giới. Vì vậy ngày càng nhiều thương nhân nhìn thấy cơ hội kinh doanh chạy đến đây, dần dần thành biên giới trở nên phồn hoa. Cũng là thành biên giới, mọi người không khỏi so sánh với cảnh tượng nhìn thấy khi mới đến biên quan hôm trước, trong lòng có chút không thoải mái. Nhìn khắp nơi, người dân ở đây dường như không hề bị ảnh hưởng bởi chiến bại, vẫn bình yên và vui vẻ. Xem ra không chỉ Việt quân nghĩ rằng bọn họ sẽ không bại, ngay cả người dân Việt quốc cũng nghĩ rằng Việt quân không thể bại. Sở Du Ninh thu hồi ánh mắt, lập tức dắt A Quy đi về phía những quầy bán đồ ăn vặt, một lớn một nhỏ biểu cảm nhất trí hít hà mùi thơm tỏa ra từ những quầy hàng. Không lâu sau, cả nhóm đều cầm đầy đồ ăn trên tay, dường như đã quên mất mục đích vượt núi băng rừng đến đây là gì. Được rồi, Sở Du Ninh cũng không nói đến đây để làm gì. Mọi người cũng chỉ coi như nàng tò mò muốn xem thành của người Việt quốc trông như thế nào. Thầm thầm, quả hồng kia đỏ quá. A Quy chỉ vào quầy bán trái cây phía trước. Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn, quầy bán trái cây phía trước bày đủ loại trái cây. Có lê, có táo, còn có lựu, táo tây, trong đó có một giỏ màu đỏ tươi bắt mắt. A Quy, hình như đó không phải là hồng. Thẩm Tư Lạc không chắc chắn nói, trong ấn tượng của nàng ta, quả hồng hình như không đỏ như vậy. Đi xem thử là biết ngay mà. Sở Du Ninh cắn xong viên khoai lang chiên cuối cùng, dắt A Quy đến trước quầy hàng. Nhìn gần quả hồng mà A Quy nói, Sở Du Ninh chớp mắt. Loại quả hấp dẫn rực rỡ này nàng đã từng thấy, căn cứ Mạt Thế thỉnh thoảng sẽ trồng ra rồi bán với giá cao cho dị năng giả, bởi vì loại quả này vừa có thể làm trái cây vừa có thể làm rau. So với các loại trái cây khác thì thời gian thu hoạch ngắn, khi ra quả lại từng chùm. Trồng để làm trái cây rất có lợi, món ăn tiêu biểu nổi tiếng nhất của nó là cà chua xào trứng. Cách chương